Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2993, chương 2994, tình thế đột nhiên thay đổi. Ba vị đạp thiên giả, lần lượt thân thể kịch chấn, miệng phun máu tươi, đây đối với ở đây tất cả mọi người mà nói, đều là một kiện cực kỳ bất khả tư nghị sự tình. Thanh Lâm 6.000 tuổi tả hữu tuổi thọ, khuy chân thánh vương cảnh tu vi, rõ ràng bị thương đạp thiên giả. Cái này ý vị như thế nào? Tất cả mọi người trong nội tâm tinh tường, kim thương môn, 10 tên thiên cơ thánh vương, đều bị ba vị đạp thiên giả lần lượt chém giết, cho nên lại để cho kim thương môn nguyên khí đại thương. Che diệt chỉ là vấn đề thời gian, 10 tên thiên cơ thánh vương. Liền ba vị đạp thiên giả góc áo đều không có va chạm vào. Thanh Lâm hắn rõ ràng bị thương đạp thiên giả. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Tưởng tượng một chút, cho dù chúng ta ở đây những người này liên thủ, có thể làm được hay không một bước này, cũng còn là lưỡng nói số lượng. Trách không được Thanh Lâm dám hướng đại thế giới khai chiến. Hắn có thể đả thương đạp thiên giả. Thực sự cùng bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều ganh đua dài ngắn thực lực. Đáng tiếc, phản ứng của chúng ta, rét lạnh lòng của hắn, về sau chỉ sợ cũng sẽ không có nữa cơ hội như vậy. Chuyện hôm nay, vô luận làm giải thích thế nào quyết, chúng ta đều thập phần nguy hiểm. Có lẽ chỉ có trước khi nghe Thanh Lâm hướng đại thế giới khai chiến mới là tốt nhất lựa chọn. A-hát. Mọi người đều là nghị luận không chỉ, thổn thức không thôi, rất nhiều người đều đã hối hận, hiện tại ở vào trong nguy hiểm, sớm biết như thế, thực không bằng ngay từ đầu đáp ứng Thanh Lâm, đồng loạt ra tay, liên hợp đối với đại thế giới dùng binh, cho dù cuối cùng thất bại, ít nhất cũng oanh oanh liệt liệt một hồi, dáng vẻ này hiện tại, bấp bênh, nguy hiểm tùy thời đều hàng lâm. Mà lại kim thương môn đã phát sanh sự tình, hoàn toàn đó là sống sinh sinh ví dụ, bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều đi ra đạp thiên giả. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản vượt qua ở đây mỗi người. Ai cũng biết nói, một khi ba người giải quyết Thanh Lâm, chỉ sợ lúc này sẽ thay đổi đầu mâu, nhắm ngay bọn hắn. Bởi vậy, ở đây tất cả mọi người bắt đầu ủng hộ Thanh Lâm. Hy vọng hắn có thể sáng tạo kỳ tích, lực áp ba đại đạp thiên giả. Đương nhiên khai chiến trước khi, Thanh Lâm đã từng đã nói trước, hy vọng ba vị đạp thiên giả không sẽ đối khắp nơi tông môn chi nhân bất lợi. Nhưng này đều là sẽ vô dụng thôi ước định, chỉ cần thực lực nơi tay, bất luận kẻ nào tại cái gì thời điểm, đều có thể vi phạm lời hứa. Cho nên, khắp nơi tông môn chi nhân thì càng không hy vọng ba đại đạp thiên giả thắng. Hiện tại, chứng kiến Thanh Lâm tướng ba vị đạp thiên giả kích thương, mọi người tựu không tự chủ được hưng phấn lên. Người trẻ tuổi, người rõ ràng bị thương chúng ta. Cái này một cái chớp mắt, ba đại đạp thiên giả vẻ mặt bất khả tư nghị mở miệng. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, đều là như vậy tràn đầy rung động. Bọn họ đều là năm cấp bản đồ mạnh nhất chi nhân. Bị thương đối với bọn hắn mà nói, là bao nhiêu năm cũng không từng phát sinh qua sự tình. Nhưng là bây giờ, chúng rõ ràng bị một cái cảnh giới xa không bằng tuổi của mình người tuổi trẻ cho kích thương. Cái này lại để cho ba người làm sao có thể đủ tiếp thủ. Giống, trong lòng khó có thể tin, lại để cho ba người đều là phát ra rung trời gào thét. Ba người bọn họ đều là lập tức chịu sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Theo thứ nhất âm thanh gào thét lối ra, ba người mặt lập tức đều tựa hồ bóp méo. Bọn hắn không chút do dự ra tay, đạp thiên giả thực lực lập tức bị bọn hắn bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Khả dĩ chứng kiến một thanh phương thiên họa kích tiếp thiên liền đấy tách ra mà ra sáng chói hào quang, trong nháy mắt từ cái kia ngũ hành thế giới bên trong đâm ra. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, dồn dập và bén nhọn, tiếng xé gió vang lên. Phương Thiên Họa kích phía trên bộc phát ra vô cùng đáng sợ công kích, lập tức tướng hắn vị trí thanh mộc thế giới cắt liệt, sau đó xuyên thủng. Cái này vốn là một kiện thánh khí, bởi vì kỳ chủ người cảnh giới quan hệ, hiện tại cũng vượt ra khỏi thánh khí phạm trù. Rốt cuộc, quả nhiên đáng sợ vô cùng. Ầm ầm, ngay sau đó, một căn hàng ma sử đột ngột xuất hiện, chỉ thấy một con đường riêng ảnh, nhưng không thấy kỳ thật thể. Nhưng dù vậy, huyền thủy thế giới cũng lập tức bị hắn chấn đắc tràn đầy vết rách. Tùy tình đều có nứt vỡ khả năng. Dầm dầm dầm, vị thứ ba đạt thiên giả tắc thì vung quyền công kích vị trí lửa cháy bừng bừng thế giới. Hắn quyền bá đạo tuyệt luân, tướng một mảnh có một mảnh rừng rực hỏa diễm đánh sơ xác. Vị này đạp thiên giả cũng hoàn toàn như là tướng bản thân hóa thành một kiện hình người binh khí. Không ngừng ra tay, từng vòng rơi xuống, rõ ràng tướng lửa cháy bừng bừng thế giới cũng cho đánh rách tả tơi. Ừ, tình thế đều biến, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Đối trước mắt chuyện đã xảy ra, có phần khó có thể tin. Hắn vẻ mặt ngưng trọng, thầm nghĩ đạp thiên giả đích thủ đoạn, quả nhiên khó lường phi phàm. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm không dám có chỗ chủ quan, càng không thể lại để cho ba vị đạp thiên giả thoát khốn. Bởi vì hắn biết nói, một khi lại để cho ba người thoát khốn, còn muốn đưa bọn chúng vây khốn, nhân thể tất nhiên khó như lên trời, mà Thanh Lâm cũng lập tức sẽ lâm vào ba người trong vây công. Thế cục bây giờ sẽ bị lập tức lật bàn. Thanh Lâm không thể để cho chuyện như vậy phát sinh. Cái này một cái chớp mắt, hắn song trưởng một phen, thời gian thụ cùng hư không xích đã lần lượt xuất hiện. Kế tiếp, theo hắn huy động thời gian thụ cùng hư không xích, lập tức lại có thời gian chi lực cùng không gian chi lực lần lượt tác dụng tại ngũ hành thế giới bên trong. Hai loại huyền diệu nhất khó lường lực lượng nhanh chóng tác dụng tại ba người trên người, muốn đem bọn hắn lại một lần nữa trấn áp. Hừ, nhưng mà ba vị đạp thiên giả lại không hữu thụ đến bao nhiêu ảnh hưởng bộ dạng. Lúc này ba người đều ở vào một loại rừng rực hào quang bên trong, lộ ra rất là sáng chói, như là rừng rực thái dương bình thường. Là như vậy chói mắt chói mắt. Thời gian chi lực cùng không gian chi lực đưa bọn chúng bao phủ, lại chưa từng đối với bọn họ tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Ngược lại là bao phủ ba người bọn họ ngũ hành thế giới, vỡ tan càng thêm nghiêm trọng rồi. Tùy ơi đều có toái mất dấu hiệu, cho ta trấn áp. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm càng cảm giác rung động. Trên tay hắn một khắc không ngừng liên tiếp thi triển đại đạo bí thuật, lôi điện chi lực, hủy diệt chi lực, sinh tử chi lực, rất nhiều đại đạo chi lực bị hắn một tia ý thức tác dụng tại ngũ hành thế giới bên trong đối với hắn tiến hành gia trì, lại để cho hắn tiếp tục trấn áp ba vị đạp thiên giả. Một trận chiến này chính là đạo cùng đạo quyết đấu, một trận chiến này chính là nhất định ghi vào sử sách một trận chiến. Thanh Lâm thủ đoạn đều xuất hiện, mỗi một chủng đại đạo chi lực thi triển đều là như vậy kinh thế hãi tục, như vậy rung động nhân tâm thần. Mọi người phát giác hắn trước trước sau sau rõ ràng thi triển hơn 10 loại đại đạo chi lực, mỗi một chủng đều viễn siêu khuy chân thánh vương cảnh, cũng tựu chứng minh Thanh Lâm đối với mỗi một chủng đại đạo lý giải cũng đã đạt đến một cái lại để cho người giật mình cấp độ. Mở cho ta. Nhưng mà ba vị đạp thiên giả lại cực lực trùng kích, bọn hắn riêng phần mình chấn động thần thông, rõ ràng tướng thẳng hướng bọn hắn mới đích lực lượng cho sinh sinh đánh sơ xác. Răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt liên tiếp giòn liệt thanh âm vang lên, ngũ hành thế giới lập tức đã là hào quang ảm đạm, vết rách nhiều hết mức rồi, tình huống cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng là nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng cắn trả. Trong miệng của hắn phún huyết, trên người của hắn càng có từng đạo huyết kiếm kích xạ mà ra, cả người tình huống nhìn về phía trên đều là thập phần không thể lạc quan. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.